Ta bị zombie cắn. Chương 2, zombie không cắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra khỏi hành lang. Đập vào mặt hắn là cảnh tượng hỗn loạn. Tại cửa tiểu khu, mười mấy chiếc xâm vào. Đầu xe đều đã nghiêm trọng biến dạng. Có thể tưởng tượng, vì đào mệnh, đám người tiểu khu chạy trốn bán sống bán chết. Chen lấn lái xe, muốn xông ra cửa lớn cư xá. Ta bị zombie cắn trailer. Kết quả, xe cùng xe đâm vào nhau, làm dẫn tới hiện tượng liên hoàn đụng. Rốt cục, làm cho cửa tiểu khu thành một mớ hỗn độn khiến không một chiếc xe nào có thể ra khỏi tiểu khu. Trương Thành nhẹ nhàng đi qua bên người một đầu zombie, sau đó trực tiếp đi tới cửa hàng giá rẻ bên trong khu cư xá. A Phúc cửa hàng giá rẻ. Vừa mới tiến vào bên trong cửa hàng giá rẻ, liền nhìn thấy thi thể của bà chủ của cửa hàng. Thi thể lại tương đối hoàn chỉnh, chỉ là đầu vỡ ra, giống như bị vũ khí cùn đập. Trương Thành không muốn biết hung thủ là ai, cũng không hứng thú tìm hiểu. Hắn liền lục tìm trên các kệ hàng của cửa hàng, vơ vội một cái Snickers, sau đó trực tiếp cho thẳng vào miệng ngấu nghiến nhai. Snickers bên trong là sô-cô-la cùng đậu phộng lập tức ở trong miệng tan ra. Một cái Snickers vào trong bụng, Trương Thành cảm giác thân thể mình khí lực khôi phục một chút. Lúc này, lại có một đầu du đãng zombie từ trước cửa đi qua. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ là đưa mắt nhìn qua Trương Thành, liền tiếp tục hướng phía trước đi. Khả năng bọn chúng thực đem Trương Thành trở thành đồng loại. Trương Thành đã kết luận, chính mình sẽ không bị zombie công kích, liền yên tâm tại cửa hàng giá rẻ bên trong, tiếp tục ăn uống, Snickers, bánh bích quy, sô-cô-la, lạp xưởng hun khói, cánh gà ngâm tiêu, đùi gà. Bình thường trước đây bởi vì kinh tế túng quẫn, mình cũng không nỡ bỏ tiền mua thêm đồ ăn vặt, vậy mà tại trong tận thế, lại có thể tùy ý ăn. Hơn nữa, lại không cần trả tiền. Trương Thành nhấp một hớp rượu đỏ trên quầy. Sau đó lại đem một bao thuốc cửu ngũ chí tôn. Thuốc lá này tựa như là 100 đồng một bao. Trương Thành ở thời điểm trước tận thế, chỉ hút nổi các loại thuốc rẻ tiền 10 đồng một bao. Giống như loại thuốc lá này, hắn đều không dám đi hỏi giá. Thư thái hút thuốc, uống rượu. Ngồi ở tại vị trí lão bản, nhìn xem zombie xung quanh vật vờ. Một lát sau, Trương Thành lục soát trong phòng lấy một cái bao. Sau đó đem thuốc lá, đồ ăn, đồ uống, đều đóng gói bỏ vào trong bọc. Hắn chuẩn bị rời đi cái tiểu khu này, đi tới tiểu khu hạng sang bên cạnh tiểu khu của hắn. Không chỉ có là nơi đó hoàn cảnh sống tốt hơn, càng bởi vì hắn từng thầm mến một nữ sinh ở trong cư xá kia. Bất quá trước khi đi, Trương Thành vẫn là đi tới tiệm thuốc, lấy dung dịch oxy già, S2O2, cồn y, ốt khử trùng cho vết thương. Thoa xong thuốc, dùng băng vải cột chắc. Dược phẩm nơi này cũng mang một ít đi. Mặc dù đã mang tràn đầy một túi lớn, nhưng hắn nghĩ thuốc trong tận thế là rất cần thiết. Bây giờ là tận thế, bất luận thứ vật tư gì đều là vô cùng quý báu, nhất là dược phẩm. Trương Thành liền tìm kiếm bên trong tiệm thuốc. Lần này hắn thế nào mà lại tìm thấy một cái ba lô leo núi, còn có một cái gậy leo núi, một bó lớn dây ni lông cùng với các thiết bị leo núi khác. Trương Thành rất ít khi lui tới tiệm thuốc. Giờ hắn mới phát hiện ra lão bản của tiệm thuốc là người yêu thích leo núi. Gậy leo núi có thể dùng đến phòng thân. Dây ni lông hẳn là cũng hữu dụng, cũng nên mang theo. Ba lô leo núi không cần phải nói, có thể dùng để dược phẩm, thuốc cảm mạo, thuốc tiêu chảy, thuốc tiêu viêm các loại, chất kháng sinh, vitamin. Trương Thành nhìn mỗi loại thuốc liền lấy một chút, một mạch nhét vào trong ba lô. Rất nhanh, ba lô leo núi đã tràn đầy. Từ cửa hàng giá rẻ thu thập đồ ăn, nước cùng thuốc lá hai túi lớn, ước chừng có nặng hơn 50 cân. hai vai đeo ba lô chứa dược phẩm, đoán chừng cũng khoảng 20 cân. Cái trọng lượng này đã không nhỏ với hắn. Bất quá, đồ ăn, nước, dược phẩm vẫn là phải mang theo. Bởi vì hắn muốn tận lực giảm bớt số lần thu thập thức ăn. Miễn cho bị người khác phát hiện, hắn có được thể chất, không bị cắn bởi zombie. Trương Thành càng không hy vọng bị người hữu tâm hoặc là quốc gia mổ xẻ nghiên cứu. Thu thập đồ đạc xong, Trương Thành đang chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn tại bên trên quầy thu ngân, thấy được nhập khẩu vĩ ca, Ấn Độ thần du áp phích. Nghĩ nghĩ, Trương Thành lại tìm một túi nhựa, đem bên trên quầy thu ngân thuốc của người trưởng thành, toàn bộ mang đi. Về phần Durex, cũng cầm theo mười mấy hộp. Cách Trương.